Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1341, Cường Giả Yêu Tộc. Hoa Vân Báo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hắc hắc, tự nhiên là thương nghị đến đưa hắn phóng tới một cái kia trên bậc thang A, đây chính là để cho chúng ta thiên bảo lâu cao tầng nhức đầu không thôi A, đây cũng là sắp tới thiên bảo nhà trọ bên trong võ giả chú ý nhất một việc. Tiểu nhị cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch có chút không hiểu trông chừng tiệm tiểu nhị. Tiểu nhị khẽ cười nói, khách quan, như thế nói đi, vị này yêu kiếm truyền nhân mặc dù đoạn thời gian trước tại lĩnh Nam cả vùng đất nhấc lên ngập trời sóng gió thế nhưng tu vi của người này quá thấp, bất quá chỉ có phi thiên cảnh bát trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đưa hắn đặt ở nấc thang thứ ba bên trên, dường như thực lực của hắn đã sớm siêu việt nấc thang thứ ba. Nếu như đưa hắn đặt ở trên bậc thang thứ hai cũng không quá thỏa, dù sao hắn danh tiếng lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu như đưa hắn đặt ở bậc thang thứ nhất bên trên, nhưng hắn tu vi mới phi thiên cảnh bát trọng, có vẻ như cũng chưa đến nổi có thể bậc thang thứ nhất. Mấu chốt nhất là vị này yêu kiếm truyền nhân, lai lịch thành mê, chỉ biết là hắn xuất hiện ở Phi Vân Vương triều Hoang Long Thành là lúc cũng đã là phi thiên cảnh tu vi, nhưng từ cái kia trước đó có quan hệ yêu kiếm truyền nhân tin tức đều là trống rỗng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta vô pháp kết hợp vị này yêu kiếm truyền nhân bình sinh sự tích làm ra một cái chuẩn bị phán đoán, đây mới là nhức đầu nhất. Cho nên, bây giờ thiên bảo lâu cao tầng đều vẫn còn đang họp thương lượng đến đem cái này vị yêu kiếm truyền nhân đặt ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nhị khẽ cười nói. Thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi khách quan, ngài đừng xa mà đến, nói vậy mệt ta sẽ không quấy rầy ngươi tin tức bên trong gian phòng có truyền âm phù, nếu như khách quan có bất kỳ yêu cầu, đều có thể dùng truyền âm phù liên hệ ta tiểu xin cáo lui. Tiểu nhị ôm quyền thi lễ, rời khỏi gian phòng. Lâm Bạch nhìn theo tiểu nhị ly khai, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Nhìn ta hình như là cho thiên bảo lâu ra một nan đề a, ha ha, ta cũng rất tò mò, thiên bảo lâu sẽ đem ta đặt ở bậc thứ mấy trên thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiểm tra một chút gian phòng, xác định an toàn sau khi mở ra trong gian phòng đó dành riêng đóng chặt pháp trận sau té ở trên giường hẹp liền khò khò ngủ say mà đi. Mấy tháng qua này, Lâm Bạch thật là một đêm cũng không có hảo hảo ngủ qua. Anh nợ em một câu yêu thương, thật vất vả đã đến thiên bảo lâu, Lâm Bạch tự nhiên là muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Làm Lâm Bạch tỉnh ngủ sau khi đã là ngày thứ ba lúc hoàng hôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mở ra truyền âm phù, nhường tiểu nhị chuẩn bị xong nước nóng bưng đến Lâm Bạch trong phòng, Lâm Bạch rửa mặt một phen sau, chuẩn bị rời phòng, đi dạo một chút từ Kim Thành. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới đi tới tầng thứ nhất là lúc lại phát hiện thiên bảo nhà trọ bên trong, một mảnh tiếng gầm ngập trời, rất nhiều võ giả trên mặt đều là tức giận không thôi kêu gào liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Mã Đức cái kia Hoa Vân Báo quá ghê tởm, thậm chí ngay cả chạm hơn 10 vị thiên thê bước thứ 3 thượng thiên mới. Còn nói người nào tộc thiên mới liền như thế điểm năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải sao, ngày hôm qua lúc hoàng hôn, thiên thê trên bước thứ 2 Mục Nhất Phong tức không nhịn nổi, liền đi muốn chạm cái này yêu thú, tuy nhiên lại bị yêu thú đánh trọng thương, nếu không phải chạy nhanh, phỏng chừng mệnh đều ném. Cái này Hoa Vân Báo quá càn rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói thiên thê trên bước thứ hai, sẽ không có thiên tài có thể đánh bại cái này Hoa Vân Báo sao? Chẳng lẽ là muốn chúng ta đi mời thiên thê bước đầu tiên thượng thiên mới ra tay sao? Rất nhiều võ giả trên mặt đều là rất khó nhìn lấy nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi xuống lầu đến, bên tai nghe lầu một bên trong rất nhiều võ giả thảo luận hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nhị cười đi tới, cười nói. Khách quan, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ở trong phòng ngây người buồn bực muốn đi ra ngoài đi dạo một chút từ Kim Thành. Tiểu nhị, cái này từ Kim Thành nơi nào chơi thật khá đâu. Lâm Bạch cười hỏi, vậy phải xem khách quan chơi cái gì. Khách quan nếu là muốn chơi gái, đi Đông Thành, ở đâu có hơn 10 gia thanh lâu. Nếu như khách quan muốn chơi cái sàng bài cửu, đi Nam Thành, ở đâu có hơn 10 gia sòng bạc. Nếu như khách quan muốn tìm người luận võ luận bàn, đi Bắc Thành, ở đâu có rất nhiều luận võ đài. Nếu như khách quan muốn đào bảo, đi Nam Thành, nơi nào là võ giả tự do buôn bán thị trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nhị nhẹ nhàng nói rằng, Lâm Bạch đem tiểu nhị lời nói nhớ kỹ, dựa theo tiểu nhị nói, bây giờ Lâm Bạch ở vào phải là từ Kim Thành Nam Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, tiểu nhị, bọn hắn đang thảo luận cái gì? Hoa Vân báo, là cái gì đồ vật? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tiểu nhị nói rằng, khách quan vài ngày không có xuất môn, việc này không biết cũng rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình là như thế này, tại ngày trước lúc hoàng hôn, Giả Nha Sơn mạch bên trong đột nhiên tới một tôn phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú vương, thực lực cực kỳ kinh khủng, tên là Hoa Vân báo. Yêu quái này đến từ sau, lấy luận võ luận bàn làm danh nghĩa, hướng từ Kim Thành bên trong rất nhiều thiên tài võ giả khiêu chiến, riêng là thiên thê thượng võ giả, đã có hơn 10 vị thiên thê thượng võ giả chết ở yêu quái này trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất ngắn 2 ngày ở giữa A, từ thiên thê nấc thang thứ 3 bên trên, đã đánh tới bậc thang thứ 2. Chấm, nếu như cái này yêu thú còn ngông cuồng như thế xuống dưới, phỏng chừng chúng ta đều muốn đi mời bậc thang thứ nhất bên trên 3 vị công tử xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, những võ giả này mới như vậy tức giận. Tiểu nhị khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá là chính là khiêu chiến mà thôi, có thắng có thua cũng rất bình thường a. Lâm Bạch không hiểu nói rằng. Khách quan, ngài cái này không biết, cái này từ Kim Thành 5 năm một lần thu đồ đệ, chính là chúng ta lĩnh nam đại đệ nhân tộc thanh niên đồng lứa đỉnh phong thịnh hội, mỗi một năm yêu tộc đều thích tới nhúng một tay, xác thực để cho chúng ta rất khó chịu. Tiểu nhị khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, huống hồ yêu tộc cùng nhân tộc nhiều năm bất hòa, đây là lẽ thường, nhân tộc võ giả nhưng phàm là có điểm tâm huyết võ giả cũng không muốn nhường yêu thú dẫm tại nhân tộc trên đỉnh đầu. Khách quan, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi ngoài thành nhìn một chút cái kia Hoa Vân báo ngay tại Từ Kim Thành trước đó Hàn Sơn tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nghe nói, trên mặt có một ít hứng thú. Hàn Sơn, Hoa Vân báo, được ta có không sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, cáo biệt tiểu nhị, Lâm Bạch đi ra Thiên Bảo nhà trọ đi. Lâm Bạch chậm gì gì đi ở Từ Kim Thành trên đường phố, nhìn lấy rất nhiều chơi thật khá đồ vật liền dừng chân đứng xem một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau khi, một đám vội vàng võ giả từ Lâm Bạch bên người chạy tới, trong miệng còn gọi đạo. Thiên thê trên bậc thang thứ 2 Văn Hồng Thủy, bị Hoa Vân báo chạm, đầu người còn treo tại Hàn Sơn trên nhánh cây. Hoa Vân báo còn nói, nhân tộc võ giả lẽ nào liền không có một cái có bản lĩnh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức này tựa như hỏa thiêu liền như mây truyền khắp toàn bộ Từ Kim Thành. Cái này Hoa Vân báo cư nhiên giết thiên thê trên bậc thang thứ 2 võ giả. Có ý tứ, Lâm Bạch nghe nói tin tức này sau, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng thang trời trên bậc thang thứ 2 võ giả giao thủ qua, cũng biết cái này trên bậc thang thứ 2 võ giả bản lĩnh, xác thực bất phàm, muốn chém giết cũng là rất khó. Mà Hoa Vân báo cư nhiên giết trên bậc thang thứ 2 võ giả, nói rõ vị này yêu thú cường giả thực lực cũng là rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, đi nhìn một chút, Lâm Bạch hứng thú, hướng về cửa thành mà đi, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.